nàng ta vẫn thủy chung là một người con gái rất đỗi nết na, thủy mị. Nàng luôn yên lặng đi theo bên cạnh hắn, ngoại trừ bộc lộ tình yêu với hắn, thì bộ dạng của nàng trong mắt Cơ Động lúc nào cũng hoàn mỹ, ngoan hiền. Giờ đây, nàng đột nhiên lại giận dữ như chỉ hận không tát được cho hắn mấy cái bạt tai. Khuôn mặt của nàng vốn đang tái nhợt nhưng vì phẫn nộ mà thoáng hiện một nét ửng hồng, trông lại càng hoa nhường nguyệt thẹn. Cơ Động ngây dại ra một phần là do thái độ của Trần Tư Tuyền. Bất luận giữa họ là quan hệ thầy trò hay gì đi chăng nữa, thì trước đây nàng đều đã biểu hiện tình cảm ra hết rồi, cho nên bây giờ hắn mới không dám tin rằng những lời la mắng, tức giận vừa rồi là chính miệng của Trần Tư Tuyền thốt ra. Trần Tư Tuyền bởi vì tức giận mà bộ ngực phập phồng, hai ngọn núi căng tròn cứ không ngừng nhấp nhô chuyển động, cảnh tượng cực kỳ lay động lòng người. Ngươi có biết vừa rồi ngươi làm vậy là nguy hiểm thế nào không? Vạn nhất ngươi không chịu nổi ma lực của mọi người đồng thời công phá, có phải là ngươi bỏ mạng tại đây không? Đây chỉ là tỉ thí luận bàn mà thôi, cũng không phải sống chết với nhau, ngươi vì sao lại háo thắng như vậy? Ta không tin là ngươi không biết giới hạn của cơ thể mình. Trần Tư Tuyền tựa hồ càng lúc càng phẫn nộ mà hét lên với Cơ Động. Cơ Động nhíu mày nhưng không phản bác lại, bởi hắn biết Trần Tư Tuyền nói không sai. Vừa rồi nếu thân thể hắn không còn khả năng chống đỡ một phần nào đó, hoặc là chậm trễ phóng thích ma lực trong cơ thể, thì thân thể hắn đã bị nghiền nát, đi gặp ông bà ông vải mất rồi. Ngươi, ngươi, Trần Tư Tuyền đã tức giận đến mức không nói thành lời. Không ai hiểu được nguy hiểm vừa rồi của Cơ Động bằng nàng, bởi nàng cùng Cơ Động có mối quan hệ linh hồn tương liên. Nàng hiểu rất rõ tình cảnh vừa rồi của Cơ Động. Lúc hắn phóng xuất hoàn toàn đại u diễm băng, những người khác chỉ là chấn động, chỉ riêng nàng là trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Bởi vì nàng hiểu rõ, Cơ Động lúc đó gần như không khống chế nổi đại u diễm băng, một khi không thể thành công phóng thích ra ngoài, như vậy hắn cầm chắc cái chết. Chỉ cần nhìn đại u diễm băng bị vỡ nát, là có thể nhìn ra được hắn vẫn chưa thể nắm giữ đầy đủ uy lực của đại u diễm băng. Cơ Động chậm rãi đứng lên, nhìn thấy Trần Tư Tuyền vẫn còn giận dữ, hắn đưa tay lên vỗ vỗ bờ vai nàng, nhưng vẫn mặc nhiên không nói lời nào. Đúng lúc này chợt vang lên tiếng leng keng, một đạo bích quang gần như chọc trời bắn thẳng lên cao. Đã nửa ngày trôi qua, Cúc Hoa Chư cuối cùng cũng thoát ra khỏi đại u diễm băng. Nó dù sao cũng cùng cấp bậc với Ám Viêm Ma Vương, cho dù là đại u diễm băng có trực tiếp đánh trúng nó, nó cũng không bị đánh chết, nhiều nhất là bị thương mà thôi. Đương nhiên điều này không đủ để ảnh hưởng đến thắng bại của cuộc tỉ thí. Sở dĩ Cơ Động dùng đại u diễm băng đối phó với nó, mục đích chính là khắc chế nó mà thôi. Chỉ cần chế trụ nó trước, sau đó đánh cho Chu Tiểu Tiểu tơi bời, như vậy cuộc tỉ thí này bọn hắn sẽ thắng. Ta biết vì sao hắn lại muốn giành thắng lợi. Cúc Hoa Chư đưa ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Cơ Động. Nó mặc dù không bị thương, nhưng từ đại u diễm băng vùng vẫy đi ra cũng khiến nó bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu Cơ Động tiếp tục bồi thêm một siêu tất sát ký của Hỏa Diễm Quân Vương, thì cho dù là nó cũng không thể tránh khỏi bị thương nặng. Ánh mắt của Cơ Động, Trần Tư Tuyền và của mọi người đều rơi trên người của Cúc Hoa Chư. Cúc Hoa Chư nhìn vào Cơ Động rồi trầm giọng nói, tiểu cô nương này nói đúng một câu. Đó là tiểu tử Cơ Động căn bản là không muốn sống. Vừa rồi trong lòng hắn đã có ý nghĩ liều chết. Thực tế đúng là thấy chết không sờn. Hắn cố gắng vượt qua và tiếp nhận một lượng ma lực khổng lồ như vậy là để cho mình có thể thi triển ra lực lượng của Ám Viêm Ma Vương. Nếu ta đoán không nhầm, liệt diễm chết đi đã khiến con tim hắn vỡ vụn, sống không tình yêu, nên hắn chỉ muốn mau chóng gia tăng thực lực của bản thân để sớm trả thù cho liệt diễm. Một khi thủ của liệt diễm đã được trả, hắn nhất định sẽ đi theo liệt diễm. Nếu liệt diễm còn sống thì vừa rồi hắn sẽ không hành động như vậy. Nghe Cúc Hoa Chư nói vậy, thần sắc Cơ Động thoáng xuất hiện một ít biến hóa. Sự phẫn nộ trong mắt Trần Tư Tuyền như băng tuyết dần tan rã. Nàng đứng nơi đó, ngơ ngác nhìn Cơ Động. Đột nhiên thân thể nàng nhoáng lên, như muốn ngã nhào trên mặt đất. Ma lực của nàng vốn đã cạn kiệt. Nàng là người bị tiêu hao ma lực nhiều nhất trong nhóm thánh đồ, do phải dung hợp linh hồn cùng cơ động, tâm tình vốn đang tức giận, bây giờ lại nghe những lời Cúc Hoa Chư nói ra, trong lòng nàng ngổn ngang bao nhiêu là cảm xúc, mặc nhiên hôn mê bất tỉnh. Cơ động theo bản năng đưa hai tay đỡ lấy thân thể Trần Tư Tuyền, khe khẽ lắc đầu. Phất Thụy nhích người đi đến, nhìn Trần Tư Tuyền đang nằm trong ngực cơ động, than nhẹ, tiểu sư đệ, nàng ta là một cô nương tốt. Cơ động gật đầu, đệ biết, nhưng lòng đệ chỉ có mình Liệt Diễm. Phất Thụy bỗng nhiên im bặt, đột nhiên hắn thấy có chút hổ thẹn, hắn vẫn cho rằng tình cảm của mình đối với Dạ Tâm đã là rất sâu nặng rồi. Nhưng lúc này hắn mới hiểu được, so với tên sự đệ cứng đầu này thì chính mình vẫn còn kém xa. Cơ động để Trần Tư Tuyền dựa vào một gốc đại thụ, sau đó hắn ngồi bên cạnh, yên lặng cảm thụ thân thể mình đang dần dần khôi phục dưới sự trợ giúp của sinh mệnh chi hạch và sinh mệnh chi nguyên. Chu Tiểu Tiểu có phần suy sụp ngồi ở một bên, thì thào tự nhủ, xem ra ta thật sự đã già rồi, thế giới này về sau là của những người trẻ tuổi các ngươi. Lần tỉ thí này không cần tiếp tục nữa. Cúc Hoa Chư khinh bỉ, trừng mắt liếc hắn, là do ngươi không tốt. Nếu vừa rồi là ta cùng cơ động phối hợp, ngươi ở phía bên kia, chúng ta sẽ giành thắng lợi. Thực lực của Thánh Chư ta vốn chưa tung hết ra đâu. Phất Thủy không nín được cười. Cúc Hoa Chư, ngươi thế nào lại kiếm tiện nghi? Chúng ta và cơ động tuyệt đối không thể tách ra được. Chỉ có linh hồn lực của hắn chỉ dẫn, toàn bộ lực lượng của chúng ta mới có thể phát huy ra. Ngươi lại đem hắn kéo qua đó, chúng ta không phải thành năm bè bảy mảng hay sao? Coi như nhiều hơn một tên mập cũng không công phá được phòng ngự của ngươi. Chỉ cần mình ngươi cũng đủ thắng rồi. Cúc Hoa Chư hừ khinh bỉ, ta cùng cơ động hợp tác còn cần phòng ngự sao? Hắn là cực hạn song hòa, ta là thánh mộc thuộc tính thuần túy. Ngươi có tin hay không? Nếu có ta phụ trợ, thì dù hắn phóng xuất ra lực lượng như vừa rồi cũng không bị bất kỳ di chứng nào. Một vốn sinh hỏa mà. Nếu tên béo kia có ma lực hỏa thuộc tính, các ngươi sẽ thua là cái chắc. Đằng này hắn lại là kim thuộc tính, ta là mộc thuộc tính, phụ trợ cho hắn bằng cách đánh giám à. Thế nhưng thua bởi đám tiểu tử các ngươi, thật sự là quá mất mặt mà. Bổn thánh chư ta lần đầu tiên bị mất mặt đến như vậy. Tên mập kia, ngươi chẳng những không kiểm điểm bản thân mà lại suy sụp như vậy, so với ta lại càng thêm khám hơn nhiều. Nghe Cúc Hoa Chư nói xong, ánh mắt Chu Tiểu Tiểu nhất thời bừng sáng. Đúng vậy, chủ yếu là do ta và ngươi thuộc tính bất hòa. Nếu đổi lại là một vị thủy hệ thánh thú, ta đồng dạng cũng có khả năng bộc phát như thế. Vậy dựa vào cái gì ta phải suy sụp chứ? Hắn vốn là người thức thời, sau khi nghĩ thông suốt, mọi suy sụp lúc trước tự nhiên là tan vào hư vô. Dù sao, trận đánh vừa qua của hắn chính là đối chiến với toàn bộ thiên can thánh đồ. Thua cũng không có gì là mất mặt. Có thể tưởng tượng được, những người trẻ tuổi này sẽ là những tuyệt thế cường giả trong tương lai. Cúc Hoa Chư nhảy vọt về phía cơ động, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, dùng thân thể cọ cọ vào người cơ động. Một màn bích quang dày đặc khuếch tán mở ra, đem thân thể cơ động và Trần Tư Tuyền bao bọc vào trong. Hào quang của sinh mệnh chi hạch trên người cơ động lập tức tỏa sáng, kinh mạch trong cơ thể vốn bị tổn hại giờ khôi phục với tốc độ nhanh đến không ngờ. Trên người Trần Tư Tuyền cũng xuất hiện một tầng lục quang nhàn nhạt. Cơ động tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Thánh lực của bổn thánh chư có cường đại không? Vừa rồi ngươi dùng tam giác trận quả thật không sai a. Tuy rằng thực sự mạo hiểm, nhưng ngươi đã đem đặc tính ma lực của nhóm thiên can thánh đồ hoàn toàn phát huy ra hết. Điều quan trọng nhất là linh hồn lực của ngươi, ngươi còn được hỗ trợ bởi Trần Tư Tuyền cô nương, cũng coi như là sự phối hợp hoàn mỹ. Có mấy câu ta canh cánh trong lòng muốn nói cùng ngươi, đó là hãy chấp nhận hiện tại đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521. Càng thêm mãnh liệt. Cơ động nhìn thoáng qua Cúc Hoa Chư, ngươi muốn nói với ta cái gì? Có Cúc Hoa Chư trợ giúp, kinh mạch trong cơ thể hắn nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa là có thể khôi phục. Cúc Hoa Chư thuộc một hệ thánh lực, đã mang đến cho hắn một loại cảm giác gần như vô tận, dường như lúc này khí tức sinh mệnh trong khắp thiên địa đều ngưng tụ chung quanh cơ thể hắn. Cúc Hoa Chư nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện về nữ hoàng Liệt Diễm. Ta biết, cái chết của Liệt Diễm đối với ngươi là một đả kích rất lớn, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, ngươi và nữ hoàng Liệt Diễm căn bản là không có khả năng kết hợp không? Nghe hắn nói như thế, sắc mặt Cơ Động nhất thời khẽ biến, ta và Liệt Diễm yêu thương lẫn nhau, vì sao không có khả năng? Cúc Hoa Chư nói, đương nhiên ngươi sẽ không minh bạch. Nữ hoàng Liệt Diễm là thần, còn ngươi chỉ là người phàm. Cho dù thần giới không cử chấp pháp hạ giới để đối phó với nàng, thì thời gian các người ở bên nhau cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liệt Diễm khi phóng thích Hồng Liên Thiên Hòa, tu vi đã đạt đến nhị cấp thần cách, mà ở cấp độ tu vi này, nhất định sẽ phi thăng tiến nhập thần giới. Nữ hoàng Liệt Diễm lại không phải là nhân loại người. Bởi vậy nàng ấy và loài người các ngươi mặc nhiên là bất đồng. Nếu như loài người các ngươi có thể tu luyện tới trình độ nhị cấp thần cách, như vậy có thể lưu lại ở nhân gian mấy ngàn năm, thậm chí trên cả vạn năm, tự do khoái hoạt. Chờ cho đến khi thần lực cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, tự đem thân mình cải tạo thành thần thể, khi ấy sẽ tự mình phi thăng vào thần giới. Nhưng nữ hoàng Liệt Diễm lại là Hồng Liên hóa thân. Liệt Diễm mà ngươi đã thấy chỉ là năng lượng thể mà thôi. Bản thể của nàng vẫn là địa tâm Hồng Liên. Sau khi tu luyện đến nhị cấp thần cách, nàng ta cần phải chìm vào ngủ say để tiến hành dung hợp thần thể. Địa tâm Hồng Liên mặc dù là tuyệt phẩm thực vật, nhưng nó cũng chỉ đơn thuần là thực vật, phải trải qua 10 vạn năm mới có thể phi thăng thần giới. Nhưng nhất định là phải ngủ say mà tu luyện trong 10 vạn năm mới được. Sở dĩ Liệt Diễm có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ, đó là do nàng ta kiềm chế giấc ngủ say sắp đến của mình. Điều này đối với nàng mà nói là cực kỳ thống khổ, chẳng qua Liệt Diễm không cho ngươi biết đó thôi. Một khi nàng ta khắc chế thời gian quá dài, thì bản thân nàng ấy sẽ hứng chịu thương tổn mà không cách gì bù đắp được. Dịch lực trong bản thể của nàng sẽ dần dần hỏng mất. Bởi vậy, nếu nàng và ngươi ở cùng một chỗ, đừng nói đến việc năng lượng thể này có thể cùng ngươi ân ân ái ái, không trả giá bằng cả sinh mạng của nàng đã là may mắn lắm rồi. Đây mới thực sự là vì ngươi mà chết và cũng là nguyên nhân vì sao ta nói hai ngươi không thể ở cùng một chỗ. Nghe Cúc Hoa Chư nói vậy, Cơ Động ngây dại cả người, hắn trăm triệu lần cũng không tưởng được, khoảng thời gian Liệt Diễm ở cùng mình lại phải âm thầm chịu đựng, hy sinh nhiều như vậy. Cúc Hoa Chư tiếp tục nói, nếu Thánh Tà Đảo không có phát sinh đại kiếp nạn, ta cũng nhất định khuyên ngươi mau chóng rời xa nữ hoàng Liệt Diễm, để nàng khẩn trương ngủ say mà tu luyện tiếp. Lần này tuy rằng cái chết của Liệt Diễm là do chấp pháp thần giới gây ra, nhưng ta thấy đây không hẳn là chuyện xấu. Lấy hiểu biết của ta về thần giới, thì thần giới cũng không phải là nơi lãnh đạm vô tình, không nói đến đạo lý. Liệt Diễm tuy không phải thuộc nhân loại, nhưng nàng ta lại chưa bao giờ làm chuyện gì gây tổn hại đến người khác. Điều nghịch lý là bởi vì sự xuất hiện của nàng, cả địa tâm thế giới mới chỉnh hợp, vô hình chung trừ khử địa tâm đại chiến, loài người cũng tránh bị ảnh hưởng. Bởi vậy, Liệt Diễm tuy đã chết, nhưng ta tin tưởng thần trí của nàng sẽ được thần giới thu về. Có lẽ nàng ta sẽ nhân tiện tìm một địa phương yên tĩnh nào đó tại thần giới để tu luyện. Tuy rằng các người không có khả năng ở cùng một chỗ, nhưng Liệt Diễm nếu có thể còn sống và chân chính trở thành thần, đối với nàng mà nói đó không phải là chuyện tốt hay sao? Ta cảm thấy, nếu so với Liệt Diễm thì Trần Tư Tuyền thích hợp với ngươi hơn, ngươi hãy trân quý người trước mặt đi. Ngươi nói là Liệt Diễm không chết. Giọng nói của Cơ Động có chút run rẩy. Cúc Hoa Chư nói, ta không dám khẳng định, nhưng điều này rất có thể xảy ra. Chẳng qua Liệt Diễm của ngươi sẽ không còn là Liệt Diễm nữa. Khoảng thời gian ở nhân gian trong trí nhớ của nàng tất nhiên sẽ bị xóa nhòa đi. Bởi vậy, các ngươi vốn là không cách gì ở gần nhau được. Một người là phàm nhân, người kia là thần. Vậy thì ngươi còn thống khổ cái nỗi gì? Cho nên ngươi cần phải sống tốt, vì bản thân mình mà tiếp tục tồn tại. Trần Tư Tuyền cũng là con người, nói về thuộc tính thì vô cùng phù hợp với ngươi. Phất Thủy tiểu tử nói rất đúng, cô nương này thật sự không tệ. Ngươi hãy quý trọng cơ hội này đi. Nói xong Cúc Hoa Chư vội vàng bỏ đi. Cơ động vẫn còn như ngây dại. Hóa ra Liệt Diễm vì muốn ở cùng một chỗ với mình mà phải hy sinh nhiều như vậy. Không ngờ nàng chấp nhận tiêu hao sinh mệnh của mình để được ở cùng ta. Liệt Diễm, nàng thật sự là ngốc nghếch mà. Có lẽ Cúc Hoa Chư nói đúng, thần trí của nàng có thể đang tồn tại ở một nơi nào đó trong thần giới. Liệt Diễm mà ta yêu đã thật sự chết rồi, thần thức thay đổi, thân thể thay đổi. Coi như nàng có tồn tại ở đâu đó trong thần giới thì cũng không phải là nàng nữa rồi. Người ta hàng tìm kiếm là Liệt Diễm đã cùng ta luyến ái. Cúc Hoa Chư nào biết, những lời này của nó chẳng những không thể xóa đi tình yêu của Cơ Động đối với Liệt Diễm, mà ngược lại giống như là châm dầu vào lửa. Tình yêu đó vốn đã nồng nàn say đắm, bây giờ lại càng trở nên mãnh liệt, nồng cháy bụi phần. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. Mãi đến khi trời tối thì ma lực mọi người mới lần lượt khôi phục lại, sau đó rời đi. Hôm nay cùng Cúc Hoa Chư và Chu Tiểu Tiểu quyết đấu một trận, đối với mọi người mà nói, đây là sự trợ giúp không có gì sánh bằng. Cơ động tuy rằng đã khống chế cả chiến cuộc, cũng như đã mang đến cho Cúc Hoa Chư và Chu Tiểu Tiểu rất nhiều áp lực. Thêm vào đó, trong lúc quyết đấu hắn dùng hết mọi năng lực của bản thân để suy tính kết quả cùng phương thức tác chiến, rồi thông qua linh hồn lực chỉ dẫn cho bọn hắn toàn bộ quá trình. Về phần Cơ động khi thi triển tuyệt kỹ Đại U Diễm Băng mặc dù không hoàn toàn thành công, nhưng cũng đủ cho mọi người được một phen mở rộng tầm mắt. Sau mấy canh giờ tu luyện để khôi phục ma lực, đồng thời cũng là khoảng thời gian để bọn hắn nhìn lại trận chiến mà đúc kết thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên có thể lĩnh hội kinh nghiệm được ít hay nhiều là còn tùy vào khả năng của mỗi người. Lúc mọi người rời đi, đại diễn Thánh Hỏa Long cực kỳ bất mãn hướng về Cơ động kêu lên vài tiếng. Khi thấy Cơ động không gọi nó xuất chiến, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đều có chút phẫn. Uất, ngược lại Hỏa Nhi vẫn luôn luôn trầm tĩnh, tuy rằng nó đã hoàn thành xong tiến hóa. Nhưng một khi Cơ động chưa gọi, nó sẽ vẫn ở trong chu tước thủ trạc âm thầm tu luyện. Có lẽ, cũng vì nó nhận thức được, mình và đại diễn Thánh Hỏa Long còn khá nhiều chênh lệch. Diêu Khiêm Thư cũng đang ngồi trên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long. Trong nhóm bọn họ, chỉ có bốn người có ma thú đồng bạn là Phất Thụy, Cơ động, Miễu Miễu và Diêu Khiêm Thư. Trông chờ vào Cúc Hoa Chư chở bọn hắn phi hành là điều không thể. Cho nên mọi người chia ra ngồi trên người đại diễn Thánh Hỏa Long, Tử Lôi Diệu Thiên Long cùng Ngân Dực Hải Đông Thanh. Do vóc dáng của Ngân Dực Hải Đông Thanh có phần trội nhất nên nó mang theo hai người là Miễu Miễu và Lam Bảo Nhi. Diêu Diêm Thư nói với Cơ động, Cơ động, hiện tại thực lực mọi người đã tạm ổn, chúng ta tổng hợp thực lực lại cũng đủ để đối đầu với thập giai ma thù. Bây giờ chúng ta cần sắp xếp thời gian để mọi người chia nhau tìm kiếm ma thú cho bản thân mình. Như vậy mới có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của chúng ta. Cũng không cần giống như hiện tại, tất cả phải dựa vào các ngươi. Cơ động gật đầu nói, đúng vậy, mọi người nên có tòa kỵ của mình. Thiên can thánh đồ đạt đến ngũ giai là có thể sử dụng khế ước. Mọi người chúng ta đều thỏa mãn yêu cầu này. À, đúng rồi. Lúc trước Hỏa Long Vương có mời ta đến nơi bọn chúng cư ngụ, các ngươi thấy thế nào? Lần này chúng ta đi tới thương hội ngốc có tiền, nếu bọn họ đưa ra sát hạch quá khó khăn thì chúng ta liền đến Long Cốc. Long tộc chính là chủng tộc cường đại nhất trong các loại ma thú. Ở nơi đó, ta tin tưởng mọi người đều có thể tìm được cho mình một cự long thích hợp. Diêu Khiêm Thư gật gật đầu, nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ than thầm. Tất nhiên Cơ động biết hắn đang nghĩ gì, nếu nói về phẩm chất của ma thú đồng bạn, chỉ sợ không ai có thể qua mặt Diêu Khiêm Thư. Cúc Hoa Chư chính là đỉnh phong thánh cấp, là một trong ngũ đại thánh thú của thánh tà đảo, từng gây nên bao nỗi khiếp sợ cho giới ma sư. Nhưng cũng bởi lý do đó, bọn hắn mới ký kết bình đẳng khế ước. Cúc Hoa Chư lại quá mức cường thế, cho nên Diêu Khiêm Thư căn bản là không cách nào mượn được lực lượng của nó. Có thể nói, Cúc Hoa Chư chẳng có bất kỳ trợ giúp nào đối với hắn. Diêu Khiêm Thư thà rằng sở hữu một ma thú có thực lực nhỏ yếu nhưng có thể cùng hắn phối hợp hoàn mỹ, còn hơn là làm bạn với vị thánh thú này. Trải qua phong ba, Diêu Khiêm Thư cũng đã trở nên thành thục rất nhiều, nhất là mấy năm bị Cúc Hoa Chư hành hạ. Lúc này, Cúc Hoa Chư đang ngủ trong lòng Đỗ Hinh Nhi, bộ dáng cực kỳ thoải mái. Mỗi khi nhìn thấy nó, ánh mắt Diêu Khiêm Thư luôn trở nên cực kỳ phức tạp. Cơ động khẽ vỗ vai Diêm Khiêu Thư, chuyện này ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Phải tìm cách làm cho thánh chư của chúng ta tự động giải trừ khế ước. Nó chỉ giúp ta trên danh nghĩa là viện quân, sẵn sàng tương trợ, rõ ràng so với chiếm khế ước của ngươi có phần tốt hơn. Diêu Khiêm Thư mỉm cười nói, không cần lo lắng cho ta, thực lực của bản thân mới là vấn đề trọng yếu, điểm này ta rất rõ ràng, cho nên ta sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không để ngươi bỏ rơi quá xa. Thiên Cơ bên cạnh mỉm cười nói, ta cho tới bây giờ chưa từng lo lắng cho ngươi, quả thật nếu không có chủ nhân, ta tin tưởng rằng ngươi có năng lực để trở thành thánh vương. Chủ nhân, hiện tại mọi người đều đã mệt mỏi, chi bằng chúng ta tìm chỗ dừng chân, nghỉ ngơi chỉnh đốn chút đi. Sáng mai lại tiếp tục hành trình vậy. Cơ động gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Trận chiến hôm nay mọi người ít nhiều cũng có lĩnh ngộ, có thể nhân cơ hội này tự nghiền ngẫm thêm một chút. Đang ngồi ngay ngắn trên lưng Tử Lôi Diệu Long Thiên, Phất Thủy cười ha hà nói, chúng ta nên đến tửu điếm ngốc có tiền, trước hết kiếm cái gì bỏ bụng, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai hãy tiếp tục lên đường, các ngươi thấy thế nào? Chu Tiểu Tiểu đang tự mình phi hành, đối với hắn đây cũng là một phương thức tu luyện, nghe vậy tức giận nói, ta thật là bất hạnh, chẳng những phải làm bao cát cho các ngươi đánh, mà còn phải mời các ngươi ăn ở nữa. Các ngươi có còn tính người hay không? Đúng đấy, các ngươi đúng là không có nhân tính gì cả. Mập mạp, mang ta đi, ta là người đầy nhân tính. Thánh chư ta vốn muốn thăm tửu điếm của ngươi từ lâu, sự có mặt của ta tuyệt đối sẽ làm ngươi nở mày nở mặt. Vừa nghe đến cái ăn, vốn đang êm đềm trong giấc mộng, Cúc Hoa Chư lập tức tỉnh dậy, cười hắc hắc hướng Chu Tiểu Tiểu mà nói, ngươi, ta xem ngươi cũng chỉ là muốn tranh ăn với bọn hắn mà thôi. Chu bé nhỏ khinh bỉ liếc nhìn Cúc Hoa Chư. Cúc Hoa Chư dương dương tự đắc trả lời, đó là do bổn thánh chư phải vất vả vì ngươi. Vất vả thì phải ăn nhiều, nếu không làm gì có khí lực. Ngươi sẽ không nhỏ mọn tới mức không mời nổi bổn thánh chư một bữa cơm chứ? Chu Tiểu Tiểu cười nói, mời, đương nhiên là mời. Thứ khác ta không dám nói, chứ ăn cơm thì tuyệt đối sẽ cho ngươi ăn no. Nghe Diêm Khiêu Thư nói, ngươi thích ăn ma thú phải không? Không thành vấn đề, trước hết ta cho người làm cho ngươi 100 đầu, vậy đủ rồi chứ? Nghe những lời này, ánh mắt Cúc Hoa Chư nhất thời sáng rực, tốt, vẫn là bản tử ngươi thông tình đạt lý. Thánh Chư liền nở nụ cười toe toét. Chu Tiểu Tiểu nói tiếp, phía trước không xa chính là Tây Đê Thành, có thể xem như là một trấn quan trọng ở phía Tây Trung Thổ Đế Quốc. Tại đây thương hội chúng ta có một phân bộ khá lớn, trong khoảng thời gian ngắn huy động 100 đầu ma thú tuyệt đối không thành vấn đề. Cúc Hoa Chư, theo ta ngươi nên gia nhập thương hội ngốc có tiền của chúng ta đi. Với sức ăn của ngươi, chỉ sợ Diêu Khiêm Thư không thể nào kham nổi. Chỉ có thương hội chúng ta với lượng tiền bạc dồi dào như vậy mới có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Cúc Hoa Chư hừ một tiếng, tạm thời cái này. Ngươi chưa từng nghe qua câu nhục ti tằng khả quý, nhục phiến giới canh cao, nhược vi tự do cố, lưỡng giả dai khả phao, sao? Bổn thánh chư ghét nhất là bị câu thúc. Biên, tạm dịch, sợi thịt được cho là quý, miếng thịt lại càng quý hơn. Nếu vì muốn tự do, hai thứ đều có thể bỏ qua. Miếng ăn không đáng phải đánh đổi bằng tự do. Chu Tiểu Tiểu buồn cười nhìn nó nói, ngươi nói không đúng rồi. Với ta câu đó phải là nhục ti tằng khả quý, nhục phiến giới canh cao, nhược hữu đại nhục khối, lưỡng giả dai khả phao. Biên, sợi thịt được cho là quý, miếng thịt lại càng quý hơn.